biết vậy đã không báo xã. Chương 4, góc truyện audio.com. Biên tập Lam Kỳ hạn một tháng đã đến, các thành viên báo xã mang theo vết thương đầy người trở về cuộc sống hiện thực. Bốn người mở kêu kêu lên, nhưng không ai nói gì cả. Cuối cùng, Ideal mở miệng trước, suýt nữa thì không giữ được Trinh Tiết tuổi già, thật đáng sợ. Có người đi đầu, những người khác cũng bắt đầu mở máy hát. Coca nói, tao biến thành Kudo Shinichi, quỷ mới biết tao đã phải trải qua những chuyện gì. Dù sao bây giờ tao cứ nhìn thấy Hattori Heiji là lại thấy đau cúc hoa. Surprise nói, tao không bao giờ cảm thấy Kikyo đáng yêu nữa. Phù thủy thời chiến quốc cơ mà, lẽ ra phải cấm dục chứ. Fanta hấp hối tuyệt vọng kêu rên, tao không bao giờ cảm thấy chuyện bi kịch hay nữa. Mẹ nó, đó mà là cuộc sống sao? Không người giúp đỡ, không có hy vọng, chết cũng không chết được. Chỉ có thể bần cùng, thất vọng, chịu đựng sự tra tấn cả đời. Cuối cùng bốn người không hẹn mà cùng cảm thán, biết vậy đã không báo xã. Cách chương.